Kia. Lý Tiểu Tiên tò mò hỏi, ngươi lại là thế nào, để Tạ Ninh Ninh mở miệng đâu? Hôm nay, ngươi đi vào mới không bao lâu a, nàng liền nhận rồi. Đúng. Chu Đường thuyết đạo, tối hôm qua ta đi tìm Tạ Ninh Ninh thời điểm, ta phát hiện nàng cũng không phải là cái loại này lánh khóc vô tình người, nàng tại ấy nấy, tại tự trách. Đó là lý do mà, muốn để nàng mở miệng, không cần đến đi hao phí cỡ nào lớn đầu óc, chỉ cần theo nàng hiểu chi lấy trình lý, đem sự tình nói cho hắn minh bạch liền tốt. Ta nói, tân thế giới là Tạ Bỉ Đức tâm huyết, nếu như Tạ Bỉ Đức nhận lãnh cái này tội danh, như vậy chờ đại hắn loại trừ tử vong, còn có tân thế giới phá diệt, này bằng với theo tinh thần đến tất cả đều bị giết chết, đối với như vậy ưu tú một cá nhân tới nói, đây là cỡ nào bi ai. Tính mạng của hắn, công ty của hắn, hắn danh tiếng, không còn có cái gì nữa, từ đây để tiếng xấu muôn đời, được thế nhân phỉ nhổ. Tóm lại, nói đúng là loại này lời nói đi. Chu Đường thuyết đạo, đem Tạ Bỉ Đức nói đến càng thê thảm, liền càng có thể đột phá Tạ Ninh Ninh tâm lý phòng tuyến, đó là lý do mà. Không có quá lâu, nàng liền đem tình hình thực tế tất cả đều nói ra. Ê! Nói xong, Chu Đường móc ra điện thoại di động của mình, ra hiệu Tạ Ninh Ninh khẩu cung, đã đều được hắn ghi chép tới điện thoại di động bên trên. Đúng lúc này, phía trước đi kiểm tra tài khoản trò chơi thám viên cũng trở về văn phòng, hướng Miêu Khải báo cáo, nói bọn hắn đã giải mã tài khoản, tìm tới 9 năm trước nói chuyện phiếm ghi chép. Phía trong, quả nhiên có Tạ Ninh Ninh thương lượng với Diệp Kiều Trấn mua giết người chi tiết văn tự ghi chép. Lợi hại! Lợi hại! Lôi Nhất Đình tán thán nói, cái trò chơi này sẽ vở cũng thật là lợi hại, 9 năm trước nói chuyện phiếm ghi chép, thế mà còn có thể bảo lưu lấy. Nha, chắc không được đâu. Khổng Vượng thuyết đạo, bởi vì là theo trong trò chơi nói chuyện phiếm, đó là lý do mà trò chuyện đến gì đó giết người rồi, mua hung nữa các loại đồ vật, cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi. Mọi người lại thuận lý thành chương coi là, bọn hắn là đang nói chuyện trò chơi. Chương 233, huyết dạ. 9 năm trước một cái đêm hè, Vũ Lăng Nguyên nào đó vắng vẻ trong bãi đỗ xe, một cỗ xe dã ngoại bên trong, truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Trong xe, một nữ tử thân bên trong chí mạng vết đao, đã ngã xuống vũng máu bên trong, tại nàng bên người, còn nằm một cái không tới hải tử 1-2 tuổi. Diệp Kiêu Trấn nhìn một chút mang huyết đao nhỏ, không biết là máu tươi thấp thoáng, vẫn là hắn vốn là đầy dây tinh hồng, vẻ mặt dữ tợn. Trong một chớp mắt, Diệp Kiêu Trấn cũng là có chút hoảng hốt, hắn không thể tin được, chính mình thực thống khoái như vậy được động thủ. Hắn cảm thấy bất an, cũng bắt đầu ý thức được, tự mình làm được có chút mù quáng. Hắn ý thức được, đây là hắn lần thứ nhất giết người, cũng rất có thể là một lần cuối cùng. Hắn còn ý thức được, rõ ràng như vậy giết người hiện trường, chính mình căn bản không có khả năng đào thoát trừng phạt. Ta. Nhưng mà, hắn còn tại trong hoàng hốt, phía sau lại đột nhiên vọt tới một người nam nhân, chính là xe dã ngoại chủ nhân, Ngụy Nhất Thần. Lúc đầu, tại động thủ phía trước, Diệp Kiều Trấn dựa theo ban sơ kế hoạch, dùng chứa đỉ ẹ tờ ỉ nệ khăn mặt che choáng Ngụy Nhất Thần, sau đó mới động thủ giết chết Ngụy Nhất Thần thê tử cùng hải tử. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Ngụy Nhất Thần vậy mà nhanh như vậy liền chậm lại. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu thê tử cùng hải tử, Ngụy Nhất Thần giống như bị điên, điên cuồng hướng Diệp Kiều Trấn phát khởi công kích, từ phía sau lưng bổ nhào vào Diệp Kiều Trấn trên thân, đem Diệp Kiều Trấn đụng ngã trên mặt đất, đánh lên lan. Có thể là Diệp Kiều Trấn thân thể cường tráng, sau khi ngã xuống đất, hắn rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, đem Ngụy Nhất Thần áp đến dưới thân. Lúc đầu, hắn một đao liền có thể nhẹ nhõm để Ngụy Nhất Thần mất mạng, có thể là bởi vì tiếp nhận cố chủ ủy thác, hắn vẫn là đem đao nhận giấu, một đấm lôi tại Ngụy Nhất Thần trên mặt. Ngụy Nhất Thần đột nhiên run lên, dường như ngất đi. Mà đúng lúc này, Diệp Kiều Trấn càng thêm luống cuống. Không tốt. Hắn ý thức được, Ngụy Nhất Thần đã thấy mặt mình, lần này chỉ sợ chính mình càng khó khăn thoát tội. Nhưng mà, Diệp Kiều Trấn còn chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Ngụy Nhất Thần vậy mà lần nữa vừa tỉnh lại, lần này, hắn hướng Diệp Kiều Trấn phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt, liên tiếp đánh trúng vào Diệp Kiều Trấn mấy quyền. Diệp Kiều Trấn cho dù thân thể cường tráng, nhưng vẫn là bị đánh một cái lảo đảo ra ngoài. Đón lấy, Ngụy Nhất Thần gào thét một tiếng, lại nhào tới Diệp Kiều Trấn trên thân, điên cuồng công kích. Diệp Kiều Trấn nỗ lực bắt lấy Ngụy Nhất Thần cổ tay, lợi dụng chính mình trên lực lượng ưu thế đem đối phương chế phục, có thể là Ngụy Nhất Thần tốc độ thật nhanh căn bản bắt không được. Lợi hại hơn là Ngụy Nhất Thần từ dưới đất nhặt lên đèn tin, lập tức liền đâm trọn Ngụy Nhất Thần trên mặt. A! Diệp Kiêu Trấn kêu thảm một tiếng, cánh tay nâng lên, phốc một đao, sắc bén đao nhận trong nháy mắt đâm vào Ngụy Nhất Thần bụng. Nha! Ngụy Nhất Thần dừng lại một chút, nhưng vẫn là nâng tay lên cánh tay, lần nữa dùng đèn tin đánh tới hướng Diệp Kiêu Trấn. Có thể là thắng bại đã phân, Diệp Kiều Trấn tránh thoát ra đây, một cước liền đem Ngụy Nhất Thần đạp bay ra ngoài. Ngụy Nhất Thần sau lưng đụng phải xe dã ngoại cái bàn, sau đó phốc đông ngã sắp xuống, trên bàn vật phẩm nhất thời hào hào vỡ vụn một chỗ. Trong đó, có một cái rượu vang đỏ bình vừa vặn ngã nát, Ngụy Nhất Thần không chút suy nghĩ, thuận tay cơ lấy một nửa bình rượu, hướng lấy Diệp Kiều Trấn trong người xuyên thẳng tới. Diệp Kiều Trấn lách mình né tránh, lại là bản năng một đao xuống dưới, đâm trúng Ngụy Nhất Thần sau lưng. Phốc. Ngụy Nhất Thần quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nghiêm chỉnh sắp không động được. A. Diệp Kiều Trấn ảo nao hét to một tiếng, nếu như Ngụy Nhất Thần chết rồi, như vậy cố chủ rất có thể sẽ không thanh toán. Thế là, Diệp Kiều Trấn mau đem Ngụy Nhất Thần trở mình, muốn đôi hắn tiến hành cứu chữa. Nhưng mà, Ngụy Nhất Thần bụng máu chảy ồ ạt, hiển nhiên đã nhanh muốn không được. Diệp Kiều Trấn từ dưới đất nhặt được mảnh vải, muốn cấp Ngụy Nhất Thần băng bó vết thương, có thể là hắn không có cấp cứu kinh nghiệm, vô luận như thế nào nếm thử, đều không thể băng bó ở vết thương. Cứ như vậy, hắn lặp đi lặp lại dày vò hơn 10 phút, mà Ngụy Nhất Thần đã rốt cuộc bất động gãy, trước khi chết, hắn hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. A. Diệp Kiều Trấn tức giận đến đá bay trên mặt đất chén nước, đến nỗi còn rút chính mình mấy cái tát. Lần này có thể là phiền toái, liền không đồng ý giết người cũng cho giết, cái này nhưng như thế nào hướng cố chủ bàn giao đâu. Xong. Xong. Diệp Kiều Trấn ngồi xổm trên mặt đất, một trận tuyệt vọng. Nhìn xem xe dã ngoại bên trong ba bộ thi thể, hắn rốt cuộc không có chủ ý. Hắn chỉ là nghĩ đến, chính mình có qua án cũ, xe bên trong lưu lại như vậy nhiều chứng cứ phạm tội, cảnh sát tất nhiên sẽ tìm tới trên đầu mình. Đó là lý do mà. Đó là lý do mà. Hắn hung hăng cắn răng, quyết tâm liều mạng, móc ra trong túi bật lửa. Mấy phút đồng hồ sau, xe dã ngoại bên trong lấy khởi lửa. Bởi vì chuẩn bị chưa tới, Diệp Kiều Trấn cũng không có chơi đùa đến xăng, chỉ là đơn giản thô bạo địa điểm đốt xe dã ngoại bên trong đệm chăn. Hắn thấy, chỉ cần đệm chăn một nước, tất cả xe dã ngoại chẳng mấy chốc sẽ sa vào một mảnh biển lửa. Đến lúc đó, ba bộ thi thể sẽ bị đốt cái không còn một mảnh, hủy thi diện tích, để cảnh sát vĩnh viễn tra không được trên đầu mình tới. Nghĩ tới đây, hắn có chút an tâm, đồng thời cũng sờ lên trong túi vật phẩm. Những vật phẩm này, đều là hắn theo Ngụy Nhất Thần xe dã ngoại bên trong, cùng với thi thể trong người tìm tới, vì, liền là đem hiện trường kiếm thành cướp bóc, để cảnh sát không dễ phán đoán. Ai ngờ, ngay tại hắn có chút thở dài một hơi thời điểm, xa xa trong núi quốc lộ bên trên, bất ngờ truyền đến một trận tiếng còi cảnh sát. Ông! Ông! Màu đỏ lam đèn báo hiệu tại đen nhánh ban đêm phá lệ bắt mắt, hiển nhiên là núi bên trong đội tuần tra ngay tại Tuần Sơn. A. Diệp Kiều Trấn nhìn một chút xe dã ngoại phía trong hỏa quang, lại nhìn một chút sơn thượng càng ngày càng gần đèn báo hiệu, hắn biết, nếu như mình lại không mau chóng rời đi, sợ rằng sẽ bị bắt cái hiện hành. Thế là, hắn tranh thủ thời gian quay người chạy trốn, muốn cưỡi lên xe gắn máy, mau chóng rời đi hiện trường. Nhưng mà, trong lúc bối rối, hắn quên đi một việc. Phía trước, hắn là theo bãi đỗ xe phía dưới bò lên, xe gắn máy đứng tại phía dưới trên đường nhỏ, trên lệch trước chừng có 2 mét dáng vẻ. Mà giờ khắc này, hắn bởi vì trốn được vội vàng, lại để quên đi còn có chênh lệch, lật qua lan can liền trực tiếp nhảy xuống. A ga ga. Tại hai chân đạp hụt, phát sinh tự do rơi xuống đằng sau, Diệp Kiều Trấn la thất thanh, cũng rất nhanh liền nặng nề mà ném xuống đất. Bất quá, dựa vào lấy tốt đẹp thân thể tố chất, tại ngã sấp xuống đằng sau, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, liền từ dưới đất bò dậy, sau đó lại lật tiết sau bậc thang, tìm tới chính mình xe gắn máy. Thật nhanh hắn phát động xe gắn máy, nên ngang rời đi. Tại đen nhánh trong núi trên đường nhỏ, Diệp Kiều Trấn nội tâm nổi sóng chập trùng, thấp thỏm lo âu, hắn suy đoán, nếu như đội tuần tra phát hiện bốc hỏa xe dã ngoại, rất có thể sẽ đem đại hỏa dập tắt. Đó là lý do mà, chính mình hành vi phạm tội vẫn là lại bạo lộ ra. Đó là lý do mà, chính mình nhất định phải tận tốc độ nhanh nhất, mau trốn đến địa phương an toàn. Thế là, hắn quyết định, phải đi suốt đêm đến Lý Tâm Khiết cùng nữ nhi chỗ ở, mang lấy bọn hắn cao chạy xa bay. Mặc dù, hắn cũng không có dựa theo ước định lưu lại Ngụy Nhất Thần tính mệnh, nhưng là mua giết người cũng là đại tội, hắn không sợ cái kia cố chủ sẽ không bỏ tiền. Bằng không, hắn liền đem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép giao cấp cảnh sát. Nha! Nha! Mở ra, mở ra, hắn đột nhiên cảm giác trong bụng một trận căng đau, ngay sau đó, liền hô hấp cũng biến thành càng phát ra khó khăn. Hắn cúi đầu nhìn một chút, nhưng gặp bụng xuất hiện sưng, lại là không nhìn thấy bất luận cái gì ngoại thương vết tích. Cái này! Hắn dùng sức ôm bụng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi theo chỗ cao ngã xuống thời điểm, bụng giống như được tấm gạch cách một lần, lúc ấy không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, làm sao càng ngày càng khó chịu được đâu. Nha! Theo thời gian kéo dài, Diệp Kiều Trấn càng phát ra khó mà chịu đựng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt biến thành màu đen. Phá hư! Khẳng định là vừa rồi rất lấy địa phương nào. Hắn ý thức được,

loại trừ thương tiếc chung thân bên ngoài, không còn cách nào khác. Có lẽ, nàng cùng ta, đã sớm làm chuyện tốt thẩm phán đến một ngày này chuẩn bị đi. Cảnh quan, không nên quá trách cứ ta hài tử. Tạ Bỉ Đức ánh mắt thê lương nói, càng nhiều, vẫn là lỗi của ta. Mẫu thân của nàng sau khi qua đời, ta không có lấy ra đủ thời gian làm bạn nữ nhi, không có lưu ý đến, nàng tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Cuối cùng, đây đều là lỗi của ta, chỉ cầu các ngươi, không nên quá khó xử nàng a. Nghe được Tạ Bỉ Đức lời nói, nhiều thám viên tất cả đều trầm mặc. Tạ Bỉ Đức nói đến thật là không tệ, nếu như hắn có thể kịp thời phát hiện Tạ Ninh Ninh vấn đề, có lẽ liền sẽ không phát sinh bi thảm như vậy sự tình. Có thể là, Tạ Bỉ Đức cố nhiên có sai, nhưng Tạ Ninh Ninh sát lục chi tâm, vẫn là không thể tha thứ. Điểm này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất kỳ cái gì lý do, cũng không thể trở thành giết người lý do. Ngụy Nhất Thần một nhà ba người, ba đầu nhân mạng, đối bọn hắn mà nói, như thế nào công bằng. Cảnh quan, lúc này, Tạ Bỉ Đức lại nói, ta một cái khác sai lầm lớn nhất, liền là giao hữu vô ý à. Các ngươi, có thể tuyệt đối không nên cầm Ngụy Nhất Thần người này nghĩ đến quá tốt rồi. Tạ Bỉ Đức cắn răng thuyết đạo, người này tự tư vô tình, hơn nữa không có nguyên tắc, đến nỗi. Liền cầm thú cũng không bằng đâu. Nha, án tử tra xét lâu như vậy, Chu Đường tự cho là đối Ngụy Nhất Thần người này đã rất hiểu, thật không nghĩ đến, Tạ Bỉ Đức đống nhiên cấp ra dạng này một cái đánh giá kém. Vì cái gì? Hiển nhiên, đại gia tất cả đều dâng lên lòng hiếu kỳ. Ninh Ninh. Tạ Bỉ Đức hận hận thuyết đạo, Ninh Ninh được hắn làm lớn qua bụng. Chuyện này, nàng cùng các ngươi nhắc qua sao? Ngươi. Nghe nói như thế, đám người lần nữa chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, lại còn có dạng này ẩn tình. Uy. Lý Tiểu Tiên lĩnh ngộ gì đó, lúc này híp mắt thuyết đạo, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Tạ lão bản ngươi biết được pháp luật, nếu như chuyện này là thực, như vậy con gái của ngươi thế tất sẽ ở tòa án bên trên đạt được lượng hình chỗ tốt. Ta còn không có đa mưu túc trí đến loại trình độ đó, Tạ Bỉ Đức thản nhiên thuyết đạo, ta nói, đều là sự thật, nếu như ta đã sớm biết lời nói, khẳng định như vậy đã sớm đem tên xuất sinh kia giết. Ngươi, ngươi ngay từ đầu không biết. Chu Đường vội hỏi. Đúng, ta chính là quá tín nhiệm hắn á. Tạ Bỉ Đức tức giận thuyết đạo, sớm tại bọn hắn cùng một chỗ đầy chỗ tìm mộ táng thời điểm, hắn liền đã đối với con gái ta hạ thủ. Nữ nhi của ta lúc ấy còn bất mãn 14 tuổi tròn đâu. A, Tạ Bỉ Đức giận dữ hét, nếu là khi đó được ta biết, ta coi như táng ra bại sản cũng muốn bẩm báo hắn ngồi tù. Nữ nhi của ta vẫn còn con nít, gì đó cũng đều không hiểu, gì đó cũng đều không hiểu a. Tên xuất sinh này. Chương 235, bất lực. Vì cái gì? Chu Đường không hiểu, ngươi là lúc nào biết đến. Bằng không, Tạ Bỉ Đức tức giận thuyết đạo, các ngươi coi là, nữ nhi của ta lúc ấy vì cái gì đối hắn như vậy mê muội đâu. Hắn một cái kẻ ra đời, đi qua nữ nhi của ta có thể không được mê sao. Ta hỏi ngươi, Chu Đường lặp lại một lượt, ngươi là lúc nào biết đến. Ta biết được quá muộn á. Tạ Bỉ Đức hối hận nói, ta biết thời điểm, Ngụy Nhất Thần đều đã chết rồi. Cái này. Chu Đường lại hỏi, ngươi là thế nào biết đến đâu? Con gái của ngươi nói cho ngươi. Dĩ nhiên không phải á. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, ta không phải là bởi vì 50 vạn sự tình, lặng lẽ điều tra nữ nhi của ta sao? Lúc ấy, nàng có một cái quyển nhật ký, ta xem nàng nhật ký, thế mới biết nhiều như vậy ta trước kia không biết sự tình. Làm khó ta trước kia coi Ngụy Nhất Thần là thành ta huynh đệ tốt nhất đồng bạn, thật không nghĩ đến, cái này vì tư lợi ra hỏa. Vậy mà làm ra loại này bị ổi sự tình. Hắn chết, thực quá đáng đợi a. Cái này. Chu Đường xông lên phòng thẩm vấn đơn mặt pha lê nháy mắt, ý kia là mau để cho Miêu Khải bọn người đi hỏi một chút Tạ Ninh Ninh, nhìn xem Tạ Bỉ Đức lời nói là thật hay không. Nếu thật là như thế, như vậy Tạ Ninh Ninh nói không chừng thật đúng là có thể thoát chết. Hơn nữa, Chu Đường ẩn ẩn phát giác, Tạ Bỉ Đức không giống như là tại nói bừa loạn tạo, bởi vì hắn đã biết nữ nhi tâm ý đã quyết, nếu như hắn đang nói láo. Như vậy Tạ Ninh Ninh cũng không có khả năng đi theo hắn nói láo. Lại nói, trong lòng không có trong lòng qua hài tử, loại này sự tình là có thể kiểm nghiệm ra đây. Kia. Lý Tiểu Tiên tiếp tục hỏi, cái kia quyển nhật ký đâu? Còn có sao? Tại nơi nào đâu? Ân. Tạ Bỉ Đức thuyết đạo, ta thật lâu chưa từng nhìn thấy, cái này phải đi hỏi ta nữ nhi, hoặc là đi phòng nàng bên trong tìm xem. Con gái của ngươi? Chu Đường hỏi, biết ngươi xem qua? Không biết. Tạ Bỉ Đức trực tiếp đánh gãy Chu Đường thuyết đạo, nếu như ta nữ nhi biết ta xem nàng nhật ký, kết quả sẽ phi thường vô cùng nghiêm trọng, ta không dám vạch trần, chỉ có thể yên lặng địa nhận thụ lấy. Các ngươi biết, cái gì gọi là nén giận, cái gì gọi là bất lực sao? Tạ Bỉ Đức run rẩy thuyết đạo, cho dù hắn cầm nữ nhi của ta làm hại thảm như vậy, cho dù hắn đã chết, nhưng nữ nhi của ta lại như cũ tại hoài niệm lấy hắn, nhiều năm như vậy, không chịu cùng bất luận cái gì một người nam nhân tiếp xúc, đã hoàn toàn được hắn cấp hủy đi. Mà ta cái này làm phụ thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, gì đó cũng không làm được a. Các ngươi nói, Tạ Bỉ Đức chán nản hỏi, Ngụy Nhất Thần, không đáng chết sao? Kia. Lúc này, Ti Nhuế nhịn không được hỏi ngược một câu, kia, Ngụy Nhất Thần thê tử, còn có hắn bất mãn hài tử 1-2 tuổi, cũng nên chết sao? Nghe nói như thế, Tạ Bỉ Đức bất ngờ thu rồi âm thanh, cả người đều ngốc tại nơi đó. Sau 10 phút, mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn. Cái này theo án tử không có quan hệ a. Tạ Ninh Ninh vẻ mặt ngây ngô nói, ta không nghĩ nhắc lại. Đương nhiên là có quan hệ. Miêu Khải thuyết đạo, quan hệ này lấy vụ án đến tiếp sau thẩm tra xử lý, ta hỏi ngươi một lần nữa, Ngụy Nhất Thần đến cùng có hay không theo ngươi phát sinh qua quan hệ? Ngươi? Ta? Tạ Ninh Ninh nói quanh co nửa ngày, cuối cùng dứt khoát không nói. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Đường xông lên Lý Tiểu Tiên ra hiệu một lần, hai người một trước một sau tiến vào phòng thẩm vấn. Nhìn thấy Chu Đường đằng sau, Tạ Ninh Ninh biểu lộ phát sinh biến hóa rõ ràng, hiển nhiên nhìn thấy Chu Đường càng thêm thân thiết. Miêu Khải cái này người cũng so sánh thức thời, chẳng những thối lui đến đằng sau, dứt khoát quay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Tạ Ninh Ninh, Lý Tiểu Tiên khuyên nhủ, chuyện này phi thường trọng yếu, quan hệ tương lai cân nhắc mức hình phạt. Đúng vậy, ai Chu Đường thuyết đạo, mặc kệ cân nhắc mức hình phạt không cân nhắc mức hình phạt, vẫn là nói hết ra đi. Nói hết ra, trong lòng ngươi cũng liền thống khoái. Cảnh quan, Tạ Ninh Ninh nhìn chằm chằm Chu Đường hỏi, ta muốn biết, các ngươi là thế nào biết, chuyện này. Chuyện này, có thể là cho tới bây giờ cũng không có ai biết ta. Chúng ta. Lý Tiểu Tiên vừa định trả lời, Chu Đường lại trước một bước ngăn cản nàng, thuyết đạo. Là như vậy, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta theo Ngụy Nhất Thần di vật bên trong, tìm tới một chút đồ vật, là từ nơi đó phát hiện. Ồ, di vật sao? Tạ Ninh Ninh hỏi, hắn đồ vật, không đều được hắn mẹ vợ vứt bỏ sao? Ân. Chu Đường thuyết đạo, rất trùng hợp thế thôi. Trong đó, chúng ta còn tìm đến cái này. Nói xong, Chu Đường theo trong điện thoại di động điều ra một tấm hình ảnh, chính là Ngụy Nhất Thần cái kia vỏ đèn sổ ghi chép bên trên, ghi chép Tây Giang Yến Hầu quần thể mộ táng hình ảnh. A, nhìn thấy cái này quen thuộc hình ảnh, Tạ Ninh Ninh con mắt chốc lát liền ẩm ướt, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp, buồn vô cớ thuyết đạo, đây là chúng ta lúc trước quyết định thám hiểm phía trước, cùng một chỗ làm giải thích rõ đồ. Chúng ta cho rằng Tây Giang Yến Hầu trong mộ, khả năng ẩn giấu đi một cái tuyệt thế lớn mộ, mộ chủ người, có thể là Sở Quốc một vị nào đó quốc vương. Ân. Chu Đường thu hồi điện thoại di động, hỏi, chúng ta vẫn là, nói hai ngươi sự tình đi. Vì cái gì, ngươi phía trước cũng không nói gì đâu. Có cái gì tốt nói, Tạ Ninh Ninh lau lau nước mắt, chúng ta là thật tâm yêu nhau, mặc dù tuổi tác chênh lệch lớn, nhưng ta là thực yêu hắn à. Các ngươi lúc nào? Lý Tiểu Tiên hỏi, lần thứ nhất. Ân. Kia là đi Yến Hầu mộ trên đường. Tạ Ninh Ninh thuyết đạo, chúng ta cũng là ngồi xe dã ngoại đi. Ngay tại xe dã ngoại bên trên. Nha. Chu Đường yên lặng tính toán một chút, hoàn toàn chính xác, khi đó Tạ Ninh Ninh còn không có đầy 14 tuổi tròn đâu. Kia. Lý Tiểu Tiên lại hỏi, sau này có phải hay không? Ra chuyện. Không thể nào. Tạ Ninh Ninh nhướng mày, các ngươi đây cũng biết. Làm sao? Các ngươi? Đó là cái gì thời điểm? Lý Tiểu Tiên hỏi, các ngươi xử lý như thế nào đâu? Ân. Tạ Ninh Ninh do dự một chút, nhưng vẫn là làm ra trả lời, liền là lần thứ nhất, liền ra chuyện. Sau này, hắn dùng tiền tìm cá nhân, cấp ta xử lý xong. Ghê tởm. Lý Tiểu Tiên thầm mắng một câu, kích động nắm nắm quyền. Cùng thời khắc đó, Chu Đường cũng rốt cuộc hiểu rõ, lúc trước vì cái gì Tạ Ninh Ninh sẽ đối với Ngụy Nhất Thần như vậy mẫn cảm, vì sao lại đi công kích Ngụy Nhất Thần bạn gái, hiện tại, cuối cùng tại có đáp án. Ngụy Nhất Thần sở tác sở vi, thực sự có bội đạo đức, lại nghĩ nếm thức ăn tươi, lại nghĩ không chịu trách nhiệm, như vậy đến xem, đúng là một cái tự tư tiểu nhân. Mà hết thể này hết thảy đều là ngày sau trận kia xe dã ngoại tai nạn, chôn xuống thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là băng đống tam xích không phải một ngày chi lạnh, tại trận này thảm liệt tội án phía sau, như nhau có rất nhiều làm người thổn thức nguyên nhân. Nếu như Ngụy Nhất Thần không từ nhỏ nữ hài chủ ý, nếu như Tạ Ninh Ninh không có như vậy chấp nhiệm, nếu như không có Diệp Kiều chấn ngốc như vậy mà cực đoan, như vậy cái này cột tội án cũng không có khả năng phát sinh. Có thể nói đi thì nói lại, trên đời nhân quả tuần hoàn, nhưng lại từ đâu tới nhiều như vậy nếu như đâu. Chương 236, tội án bi ai. Ba ngày sau ban đêm, Bắc Thương thành thị nào đó đặc sắc nhà ăn nhã gian bên trong, chuyển đến Miêu Khải thanh âm. Chu cảnh quan, một chén này, ta trước ngợi ngài. Miêu Khải đứng lên,

Thực sao? Tại Thái Văn Quân nghe nói Soái An Kỳ chết tại tự sát đằng sau, nhất thời vẻ mặt thẳng thốt, làm sao? Tại sao có thể như vậy? Nếu như nàng là tự sát, sao lại thế? Làm sao lại thế? Thái Văn Quân hiển nhiên đã khẩn trương tới cực điểm, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. Ngươi không cần khẩn trương, Lý Tiểu Tiên an ủi, chúng ta chỉ là muốn theo ngươi tìm hiểu tình huống thế thôi. Ngươi biết gì đó, liền tất cả đều nói ra liền tốt. Ta. Thái Văn Quân lo lắng mà hỏi thăm, nếu như An Kỳ là tự sát, như vậy quốc đống bọn hắn, bọn họ có phải hay không phạm vào tội a? Đó là lý do mà, Lý Tiểu Tiên đón gốc dạ thuyết đạo, chúng ta mới muốn theo ngươi tìm hiểu tình huống đi. Ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền tốt. Nha. Thái Văn Quân một mảnh mở mịt luôn cuống. Nhìn thấy loại phản ứng này, đứng tại đơn mặt pha lê phía trước Chu Đường hơi nheo mắt, như vậy nhìn lại, Soái Quốc Đống hẳn không có cùng Thái Văn Quân nói qua phê ô tô án chân tướng. Soái Quốc Đống nói với ngươi khởi qua, Soái An Kỳ là tự nói chuyện tự sát sao? Mặc dù đã biết đáp án, nhưng Lý Tiểu Tiên vẫn là dựa theo thông lệ hỏi một câu. Không có, không có a. Thái Văn Quân thuyết đạo, ước chừng 10 năm trước, có người tìm ta nói qua vụ án này, hơn nữa đã biết ta cùng Soái Quốc Đống nhân tình sự tình, khi đó, ta đã tất cả đều nói. Ta nếu là biết, ta khi đó tuyệt đối đã nói, nhưng là, ta thực không biết ta. Vị kia cảnh quan đã đáp ứng ta, chỉ cần ta thành thật trả lời, nàng liền sẽ không xuyên phá chúng ta quan hệ, cái này đều 10 năm, vì cái gì? Vì cái gì lại đem ta bắt vào sở cảnh sát ta? Chúng ta không phải bắt ngươi, nếu là bắt ngươi, liền sẽ không đến nơi đầy tra hỏi. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ngươi không phải là không có bị đeo lên quòng tay sao? Vậy lần này, Thái Văn Quân năn nỉ nói, các ngươi lại xuyên phá sao? Ta van cầu các ngươi, ta cùng Quốc Đống đã dạng này đã qua hơn nửa đời, nếu như bị lao bà hắn biết, vậy hắn liền xong rồi. Thái Văn Quân, ta đã nghĩ không rõ, các ngươi làm những chuyện này thời điểm, Lý Tiểu Tiên nhíu mày thuyết đạo, hẳn là đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy à? Ta. Thái Văn Quân thì thào thuyết đạo, ta đương nhiên biết, có thể là. Ta thực đã không thể rời đi hắn a. Kỳ thật, sớm tại bọn hắn kết hôn phía trước, ta liền đã cùng Quốc Đống tốt thật lâu, nếu không phải ta nhà phản đối, chúng ta đã sớm kết hôn sinh con, liền sẽ không lại có sau này bất cứ phiền phức gì. Liên quan tới Thái Văn Quân đi qua, Chu Đường cũng đã sớm thông qua tổ chuyên án tài liệu giải được. Mặc dù Thái Văn Quân cùng Soái Quốc Đống không phải thanh mai trúc mã, nhưng kể từ bọn hắn tại cùng một xưởng sau khi vào sở, cũng đã bắt đầu bọn hắn luyến tình. Nhưng là, không biết làm sao Thái Văn Quân phụ huynh liền là trướng mắt Soái Quốc Đống, đồng đả huyên ương, không biết là vì hờn dỗi vẫn là chuyện gì xảy ra, Soái Quốc Đống không bao lâu liền cùng Lý Bình kết hôn. Có thể là, hắn cùng Lý Bình cảm tình cũng không ổn định, hơn nữa tâm lý một mực nhớ Thái Văn Quân, mà ba người bọn hắn lại tất cả đều tại cùng một xưởng đi làm. Cuối cùng, Soái Quốc Đống vẫn là cùng Thái Văn Quân châu thai ám kết, mà Thái Văn Quân không có cách nào tìm một cái đối tượng hẹn hò kết hôn. Tóm lại, giữa bọn hắn cảm tình phức tạp hỗn loạn, có chút giống thế kỷ trước thập kỷ 90 phim tình cảm. Kia ngươi trượng phu, Lý Tiểu Tiên hỏi, có biết hay không, hài tử không phải hắn thân sinh đâu. Ta cũng không biết. Thái Văn Quân biểu lộ phức tạp thuyết đạo, dù sao, hắn biết ta phía trước cùng Soái Quốc Đống chỗ qua đối tượng, cũng đúng nữ nhi có qua hoài nghi. Nhưng là, chúng ta dù sao còn có một đứa con trai, ai? Tội nghiệt a. Đây đều là ta nghiệt nợ a. Các ngươi nói đúng, kỳ thật, ta chính là bị thai mà đi trộm trông, chính mình lừa gạt mình thế thôi. Ô ô. Nói đến chỗ thương tâm, Thái Văn Quân ô ô khóc lên. Ngươi đối Lý Bình người này, hiểu rõ không? Lý Tiểu Tiên đành phải nói sang chuyện khác, hỏi một vấn đề mới. Hiểu rõ, đương nhiên hiểu. Thái Văn Quân thuyết đạo, nàng đi làm so với chúng ta muộn một năm. Đến một lần liền cùng Soái Quốc Đống phân đến tổ một, sau đó thừa dịp chúng ta chia tay khe hở, cùng Quốc Đống kết hôn. Nếu như không phải nàng, chúng ta sau này, khẳng định vẫn là có thể cùng một chỗ. Kia! Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi nói một chút, cái đôi này đối đại nữ nhi Soái An Kỳ, đến cùng thế nào? Ân. Thái Văn Quân thuyết đạo, Quốc Đống đương nhiên đau hài tử, bởi vì quá đau An Kỳ, chúng ta còn vì này náo qua mâu thuẫn, có thể sau này tưởng tượng, đó cũng là nhân gia con gái ruột ta. Ta có cái gì quyền lợi, theo hắn tính toán đâu? Kia Lý Bình đâu? Lý Tiểu Tiên hỏi. Lý Bình càng đau. Thái Văn Quân thuyết đạo, ta nghe Quốc Đống nói, Lý Bình cấp nữ nhi mua đồ, thường xuyên cũng không hỏi giá. Cơ hồ muốn cái gì cấp gì đó, sủng phải không được. Ngay tại An Kỳ ra sự tình phía trước, Lý Bình trả lại An Kỳ mua một cái máy MP3, lúc ấy kêu MP3, muốn hơn 500 khối tiền đâu. Cũng bởi vì cái này máy MP3, An Kỳ trong trường học có thể có mặt mũi đâu. Vì thế, Quốc Đống còn cùng Lý Bình ầm ĩ một trận, nói dạng này nuông chiều hài tử không tốt các loại. Bất quá, Thái Văn Quân thuyết đạo, đây đều là ta nghe Quốc Đống nói, thật sự có không có, ta cũng không biết. Kia, Lý Tiểu Tiên hỏi lại, An Kỳ cậu đâu? Ngươi hiểu rõ người này sao? Cậu, ân. Thái Văn Quân nhớ lại một lần, An Kỳ có mấy cái cậu đi. Ta nói, là Lý Kế Nghiệp, lão cứu. Lý Tiểu Tiên vấn đạo. Nha, là lão cứu a. Thái Văn Quân hồi đáp, nghe Quốc Đống nói, lão cứu cũng đính đau An Kỳ, lão cứu tựa như là không có hải tử a. Lúc ấy coi An Kỳ là thành thân khuê nữ đối đại như vậy đâu. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 250, sụp đổ. A, gì đó? Cái này, cái này. Đêm khuya 2 giờ, theo một gian khác trong phòng thẩm vấn, Lý Bình phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, Soái Quốc Đống cùng Thái Văn Quân. Hán, bọn hắn, không có khả năng a. Lý Bình mặt mũi tràn đầy kinh dị, trong mắt vằn vện tia máu, Soái Quốc Đống. Làm sao có thời giờ a? Ta không muốn theo ngươi nói mấy cái này chi tiết. Lý Tiểu Tiên sắc mặt ngưng trọng thuyết đạo, Soái Quốc Đống tại theo ngươi kết hôn phía trước, có phải hay không cùng Thái Văn Quân có qua quan hệ yêu đương? Đúng, đúng a. Có thể là. Lý Bình thì thảo thuyết đạo, tại chúng ta kết hôn đằng sau, ba người chúng ta còn tại một cái xưởng, ta cố ý chú ý qua hắn, không có khả năng. Không có khả năng a. Ta thấy chặt như vậy, bọn hắn làm sao có thể còn có yêu đương vụng trộm cơ hội đâu. Chớ nói yêu đương vụng trộm, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, bọn hắn còn sinh có một đứa con gái, nếu như Soái An Kỳ còn sống sót, nữ nhi này cùng Soái An Kỳ không chênh lệch nhiều đâu. A. Nghe thấy lời ấy, Lý Bình triệt để bối rối. Con mắt thẳng vào ngồi xuống, càng không ngừng lắc đầu, nghiêm chỉnh vẫn là không dám tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Lý Tiểu Tiên biết, Lý Bình trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, đó là lý do mà cũng không có gấp ép hỏi, liền dạng kia chờ lấy nàng. Không có khả năng, không có khả năng a. Lý Bình phảng phất bị móc giống bình thường, đờ đẫn thuyết đạo, trừ phi tại ta sinh con, có bầu thời điểm, bọn hắn lại cùng tiến tới. Trừ phi là dạng này. Cái này lao không có lương tâm. Hắn sao có thể? Sao có thể đối với ta như vậy đâu? Ô ô. Lý Bình cũng chịu không nổi nữa, thương tâm khóc, uổng ta móc tim móc phổi vì cái này nhà bỏ ra nhiều như vậy, cái này hỗn đản, xuất sinh, hắn. Hắn xứng đáng ta sao? Ô ô. Cảnh quan, ngươi nói cho ta, Lý Bình vội vàng hỏi, nữ nhi của bọn hắn, có phải hay không Thái Văn Quân nữ nhi? Chính là. Liên là làm diễn viên cái kia. Còn có, Thái Văn Quân có lao công. Chồng nàng cũng không biết sao. Vậy hắn cũng quá ngốc hả? Lý Bình, ngươi trước không nên kích động. Lý Tiểu Tiên hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi đối cái này Thái Văn Quân có bao nhiêu hiểu rõ? A, ngài lời này. Lời này. Lý Bình mạnh ý thức được gì đó, nhất thời ngồi thẳng lên hỏi, ngài có phải hay không hoài nghi, Thái Văn Quân cùng nữ nhi của ta chết có quan hệ a? Muốn thật sự là dạng này, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nha không, cảnh quan, ta đây là tại sở cảnh sát đâu. Van cầu ngài, nhất định phải cho chúng ta chết đi nữ nhi làm chủ a. Hừ. Lý Tiểu Tiên vỗ bàn một cái, nếu thật là dạng này, đó cũng là bởi vì các ngươi tự tư, làm trễ nải cha ra giết ngươi nữ nhi chân hung. Sở hữu chứng cứ, tất cả đều bị các ngươi hủy diệt. Cái này. Lý Bình tức khắc cúi đầu, ta biết sai. Nhưng là, ta lúc ấy chỉ cho là, nữ nhi của ta là tự sát ta không biết, Soái Quốc Đống con ta làm ra như vậy chuyện mất mặt ta. Cảnh quan, Thái Văn Quân nữ nhi này âm hiểm cực kỳ, nữ nhi của ta ai cũng không có đắc tội qua, khẳng định liền là nàng giết nữ nhi của ta a. Lao thiên gia a, cái này quá khi dễ người a. Chúng ta là danh chính ngôn thuận vợ chồng, nàng một cái nhân tình, dựa vào cái gì muốn giết nữ nhi của ta, liền vì để kia Soái Quốc Đống cái kia hỗn đản, chỉ thương bọn họ nữ nhi sao? Lý Bình, ngươi không nên ở chỗ này nói lung tung. Lý Tiểu Tiên lớn tiếng quát lớn, mặc kệ nói cái gì lời nói. Nhất định phải có bằng có chứng, ngươi nói Thái Văn Quân âm hiểm, như vậy, nàng đến cùng là thế nào âm hiểm? Cái này, Lý Bình thuyết đạo, nàng sau lưng chồng nàng chồng người, phá hư nhà chúng ta đình hạnh phúc, cái này cũng chưa tính âm hiểm sao? Ô ô, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đã qua hơn nửa đời, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tán, ta đây là đời trước làm gì đó người ta? Lý Bình, Lý Tiểu Tiên gõ bàn một cái nói, hỏi, chúng ta trước không nói Soái Quốc Đống cùng Thái Văn Quân sự tình, tiếp xuống, vẫn là nói ngươi đệ đệ Lý Kế Nghiệp đi. A, Lý Bình sững sờ, hắn thì thế nào? Ân, Lý Tiểu Tiên do dự một chút, vẫn là nói, ngươi có biết hay không, Lý Kế Nghiệp cấp soái An Kỳ mặc trên người nhân ngâu phục trang, là từ đâu lấy được? A, cái này. Lý Bình sững sờ, vội vàng nói, hắn đã nói với ta, nói là hắn trước kia kiếm qua một cái đối tượng liền là làm loại đồ vật này, chia tay về sau, trong nhà hắn còn có những cái kia y phục, đó là lý do mà liền dùng tới. Sao? Thế nào? Ngươi đệ đệ có hay không kiếm qua đối tượng? Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi không biết sao? Cái này. Lý Bình nói quanh co trả lời, hắn. Ta không nhất định biết ta. Ta mặc dù là tỷ tỷ của hắn, nhưng không nhất định không phải theo ta báo cáo a. Kia ngươi có biết hay không? Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi đệ đệ có biến chứa khuynh hướng, nhưng cái kia y phục, căn bản chính là chính hắn. A. Nghe nói như thế, Lý Bình sắp hỏng mất, không thể nào. Cái này đều gì đó theo gì đó a. Ta đệ đệ. Ta đệ đệ làm sao lại thế? Hắn sau này cũng có qua bạn gái, chỉ là bởi vì tính cách không hợp tài trí tay. Cảnh quan. Lý Bình nện lấy cái chán thuyết đạo, ta không xong rồi. Ta không hiểu, những này loạn thất bát tao sự tình, cùng nữ nhi của ta chết có quan hệ sao? Nếu như ta nữ nhi liền là tự sát, vậy chúng ta không lời nào để nói, chúng ta mong muốn nhận tội, làm sao phán đều được, chúng ta rõ ràng liền là làm sai, có lỗi với nữ nhi. Có thể là, nếu như ta nữ nhi không phải tự sát, như vậy van cầu các ngươi nhất định phải bắt được hung thủ, thay ta nữ nhi báo thủ à. Ngươi đệ đệ đã chính miệng thừa nhận, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, nhưng là, hắn nói, tại Cầm An Kỳ thi thể đưa đi đằng sau, hắn lo lắng cảnh sát lại căn cứ vết rách đánh giá ra tự sát, sở hữu lại dùng dây thừng tại An Kỳ trên cổ xiết một lần, chuyện này, ngươi biết không? Ồ, Lý Bình nhớ lại một lần, lắc đầu thuyết đạo, cái này, ta không biết ta. Hắn không cùng ta nói qua, ta cũng không hỏi qua. Kể từ phát sinh đằng sau, ba người chúng ta nhận cơ bản đạt thành ăn ý, ai cũng không xách chi tiết. Ta đệ đệ tại sao có thể có cái loại này khuynh hướng đâu? Ta thực sự là, ta có thể gặp hắn một chút sao? Chơi ạ, vì cái gì ta người thân cận nhất, tất cả đều có bí mật giấu giếm ta ạ? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ô ô. Sau đó, Lý Tiểu Tiên lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng là Lý Bình tâm tình càng ngày càng không ổn định, đã không có biện pháp lại tiếp tục. Đó là lý do mà Lý Tiểu Tiên đành phải cắt đứt thẩm vấn. Trở lại văn phòng thời điểm, Lý Tiểu Tiên đã đều là mỏi mệt, nhưng là tình tiết vụ án tra được nơi này, đêm nay nhất định phải không ngừng cố gắng, không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Nhìn tới, Lý Tiểu Tiên nói với Chu Đường, theo Lý Bình miệng bên trong, cũng hỏi không ra cái gì đó đến rồi. Chính như hắn nói như vậy, mấy người này, tất cả đều có thuộc về mình bí mật. Có thể là, Chu Đường khóa chặt mi đầu nói, mặc kệ bí mật như thế nào vạch trần, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia mấu chốt bí mật. Vụ án này. Câu nói kế tiếp, hắn không có nói ra, nhưng là có thể nghĩ, Chu Đường ẩn ẩn lo lắng, án tử rất có thể như vậy xa vào cục diện bế tắc, cũng không tiếp tục tốt tra xét. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 251, bị sơ sót hai người. Sự tình quả nhiên như Chu Đường dự liệu dạng kia, liên tiếp qua 4 ngày, tình tiết vụ án không tiếp tục xuất hiện mới tiến triển. Bởi vì đã qua thẩm vấn tra hỏi thời gian, Soái Quốc Đống, Lý Bình còn có Lý Kế Nghiệp, đã được đưa đến trại tạm giam giam giữ. Thái Văn Quân không có rõ ràng phạm pháp tình huống, tự nhiên phóng thích về nhà. Trong 4 ngày, Chu Đường bọn người tra duyệt đại lượng tư liệu, thăm hỏi không ít người trong cuộc, có thể liên quan tới phê ô tô án điều tra, vẫn là lâm vào đình trệ. Giờ phút này, Ti Nhuế cùng Lôi Nhất Đỉnh đi tới An Châu bản địa một gia y viện, ngay tại bái phòng một tên khoa tâm thần nữ bác sĩ. Vị này nữ bác sĩ là năm đó Soái An Kỳ cao trung đồng học, lúc ấy cùng Soái An Kỳ quan hệ rất không tệ, hơn nữa hai người vẫn là ngồi cùng bàn. Vẫn tốt chứ? Nữ bác sĩ trả lời, Soái An Kỳ học tập bình thường, nhưng là nhân duyên vẫn là rất tốt, đặc biệt là xuất thủ đặc biệt hào phóng, thường xuyên cấp không tệ mấy người mua một ít văn phòng phẩm các loại đồ vật, cùng các bạn học quan hệ cũng còn không tệ. Người bây giờ lại nhớ lại một lần, Ti Nhuế nhắc nhở, nàng tại ra đến sự tình phía trước, có cái gì tình huống dị thường sao? Không có, cái này thực không có. Nữ bác sĩ khẳng định thuyết đạo, lúc trước cảnh sát cũng hỏi qua ta, thực không có bất kỳ triệu chứng nào a. Duy nhất tình huống, liền là nàng khi đó mua một cái MP3, hơn mấy trăm khối tiền a, chúng ta những này đồng học đều thật hâm mộ, còn tưởng rằng nhà hắn là làm đại mua bán đâu. Sau giờ học, chúng ta mấy cái liền tranh thủ thời gian tiến tới, cướp lấy nghe MP3, khi đó, Soái An Kỳ có thể là đắc ý đâu. Toàn trường học, cũng không có mấy cái có thể bán khởi MP3. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì dị thường, nàng bình thường liền là dạng kia, nếu ai có một đôi tốt giày,

Nói không chừng, ngươi cho rằng không trọng yếu sự tình, ngược lại sẽ trở thành mấu chốt phá án. Ta. Ai. Nói đến, cũng đều án chính ta. Soái quốc đống hối hận nói, nếu không phải ta làm việc trái với lương tâm, tuyệt đối sẽ không để tùy xài tiền bậy bạn. Lúc ấy, nàng như vậy liều mạng cấp hải tử dùng tiền, ta liền bắt đầu hoài nghi, có phải hay không, nàng đã phát hiện ta cùng Thái Văn Quân sự tình. Đó là lý do mà, nàng muốn trả thù ta, lúc này mới biến đổi pháp địa cấp hải tử dùng tiền. Chờ tiền bị bại không sai biệt lắm, lại theo ta ngả bài. Thật không nghĩ đến, sau này lại ra dạng kia sự tình. Mà từ đó về sau, Soái quốc đống lắc đầu thuyết đạo, nàng cũng không có đề cập với ta Thái Văn Quân sự tình, ta lại bắt đầu do dự, có phải hay không. Nàng căn bản cũng không biết ta. Chậc chậc. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Chương 254, phản xáo đường. Chính là, liền là âm nhạc nha. Một gian khác trong phòng thẩm vấn, Soái An Kỳ cậu Lý Kế Nghiệp run rẩy thuyết đạo, cái kia MP3, chỉ có thể phát ra âm nhạc, còn có thể có cái gì đâu. Người sau này, Chu đừng hỏi, lại nghe chưa từng nghe qua, Soái An Kỳ đang nghe cái gì đó. Không có. Lý Kế Nghiệp lắc đầu, nàng lên cấp 3 bận rộn như vậy, ta liền lúc mua, đi theo nàng đi cửa hàng, sau này cơ bản đều không có làm sao gặp qua nàng. Sau đó, Lý Kế Nghiệp nói ra cửa hàng vị trí, cùng phía trước Soái quốc đống phu phụ giảng nhất trí, hơn nữa, hắn bày tỏ tại mua sắm thời điểm, chủ tiệm lúc ấy liền cấp MP3 mấy chục bài âm nhạc, Soái An Kỳ còn cẩn thận chọn lựa một lần, tuyển mình thích nghe ca khúc. Chậc chậc chậc. Chu Đường chậc lưỡi thuyết đạo, tỷ tỷ ngươi. Nguyên lai đã sớm biết Soái quốc đống có cái tình nhân á. Ta liền buồn bực, vì cái gì nàng không đem sự tình làm rõ đây? A, gì đó? Lý Kế Nghiệp sững sờ, tỷ của ta. Nha không? Tỷ phu của ta có tình nhân. Cái này, đây là nói như thế nào a? Bởi vì thẩm vấn góc độ vấn đề, phía trước cảnh sát cũng không hướng Lý Kế Nghiệp tiết lộ qua liên quan tới Soái quốc đống yêu đương vụng trộm sự tình. Chu Đường chỉ là muốn thông qua việc này lừa hắn một lần. Nhìn xem Lý Bình có hay không nói dối, nhưng mà, căn cứ Lý Kế Nghiệp phản ứng đầu tiên đến xem, hắn hẳn là không biết chút nào. Tốt ta, đã ngươi không muốn nói, quên đi. Chu Đường thuyết đạo, lúc đầu coi là, có thể giúp ngươi xin giảm hình phạt đâu. Không biết coi như xong. Ta thực không biết ta. Cảnh quan, Lý Kế Nghiệp nhữ mày hỏi, tỷ phu của ta như vậy một cái người đàng hoàng, làm sao có thể còn có tình nhân đâu. Hắn cơ hồ mỗi ngày bồi tiếp tỷ của ta a. Các ngươi có phải hay không lầm a? Có khả năng đi. Chu Đường nói mà không có biểu cảm gì một câu, lại nói, chúng ta vẫn là nói Soái An Kỳ sự tình đi. Ngươi biết, tỷ tỷ ngươi vì cái gì cấp Soái An Kỳ dùng tiền hào phóng như vậy sao? Trang nhã. Ân. Lý Kế Nghiệp khẩn trương thuyết đạo, tỷ của ta, cùng tỷ phu của ta là thật hào phóng, đối hải tử tới kể. Bất quá, ta có thể nói gì đó đâu. Nhân ra đau hải tử đi. Ta hắn cũng đính đau An Kỳ. Ta không có hài tử, khi đó liền coi nàng là ta con gái ruột đấy. Nàng có đôi giày thể thao, hơn 200 khối giày thể thao, đây chính là ta mua cho nàng nha. Nha. Chu Đường gật đầu, ta đang muốn nói chuyện này đâu. Ta nghe nói, ngươi lúc đó điều kiện không phải đặc biệt tốt, giống như một tháng cũng chỉnh không được 200 khối tiền A. Ngươi liền. Như vậy đau cháu ngoại khuê nữ sao? Đúng vậy A. Lý Kế Nghiệp gật đầu nói, nhất định. Ta rất rõ ràng. Ta bởi vì có phương diện kia vấn đề, tương lai hơn phân nửa quá sức có thể có hài tử, còn phải chỉ vào An Kỳ có thể vì ta tống chung đâu, không hợp hài tử tốt đi một chút, có thể được sao? Nha! Chu Đường ở trong lòng tính toán một lần, đừng nhìn Lý Kế Nghiệp một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng, nhưng hắn nói mỗi câu lời nói, đều có căn cứ. Chỉ tiếc, hỏi nửa ngày, vẫn là không có hỏi ra liên quan tới MP3 vấn đề mấu chốt. Lý Kế Nghiệp bày tỏ, kể từ An Kỳ sau khi chết, hắn liền rốt cuộc không có gặp qua cái kia MP3, cứ như vậy, đối với MP3 hạ lạc, cũng liền càng thêm không tốt tra tìm. Thẩm vấn xong Lý Kế Nghiệp đằng sau, Chu Đường cùng Ti Nhuế theo trại tạm giam ra đây. Không bao lâu, Khổng Vượng cùng Lôi Nhất Đình cũng truyền tới tin tức, bọn hắn đã đem Soái quốc đống nhà từ trong ra ngoài lật ra một mấy lần, gì đó cũng không tìm được. Vì thế, Lý Tiểu Tiên còn chuyên đi hướng Soái quốc đống nhi tử trường học, theo con của hắn Soái Lâm Lâm hỏi thăm tình huống, Soái Lâm Lâm bày tỏ. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, liền không có gặp qua gì đó MP3. Hơn nữa, hắn còn nói, từ nhỏ đến lớn, hắn phụ mẫu cũng rất để ý, cơ bản chưa từng ở ngay trước mặt hắn nhắc lên tỷ tỷ sự tình. Trong trí nhớ, hai tử đối tỷ tỷ ấn tượng, tất cả đều bắt nguồn từ phụ mẫu lúc nói chuyện thỉnh thoảng nghe đến. Soái Lâm Lâm nói, hắn có thể cảm giác được, phụ mẫu đối tỷ tỷ chết một mực lòng mang áy náy, cho dù qua 20 năm, cũng vẫn cứ không thể buông được. Thông qua hỏi thăm biết được, Soái Lâm Lâm mặc dù nghe được không ít tin tức bí ẩn, nhưng lại chưa hề biết, tỷ tỷ chết, có thể bắt nguồn từ tự sát. Hủy bỏ trong ô tô bút bê nữ thi, cũng tới tự tại hắn cậu lý kế nghiệp kiệt tác. Thế là, án tử tra được nơi này, tương đương với lại lâm vào đến đỉnh trệ bên trong. Thông qua đối sở hữu người trong cuộc hỏi thăm điều tra, bao gồm những cái kia nghe qua Soái An Kỳ MP3 đồng học, không ai đã nghe qua, MP3 bên trong có bất luận cái gì thanh âm, bọn hắn nghe được, chỉ có ca khúc. Đó là lý do mà, Chu Đường cảm giác, Soái An Kỳ là bị MP3 bên trong thanh âm hướng dẫn, từ đó tạo thành tự sát khả năng rất nhỏ. Vụ án này, hẳn là còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Mang lấy thật sâu nghi hoặc, Chu Đường tại đêm khuya 10 giờ quay lại ra trang. Ai ngờ, tại hắn rửa mặt hoàn tất, đang chuẩn bị lên giường ngủ thời điểm, chung cửa lại đột nhiên vang lên. Càng làm Chu Đường ngoài ý muốn chính là, đứng ngoài cửa, đúng là mình ngưỡng mộ trong lòng Trình Hảo Khán cô nương. Ngươi! Chu Đường trong nháy mắt không còn buồn ngủ, con mắt thẳng vào nhìn chằm chằm cô nương, đến nỗi quên để người ta mời đến nhà bên trong. Ta xem nhà ngươi cuối cùng tại đèn sáng, Trình Hảo Khán trên mặt, vẫn cứ treo mê người nhẹ nhàng khoan khoái mỉm cười. Ê, ta mang cho ngươi hai dạng đồ vật, một cái là vừa vặn nấu xong nấm tuyết canh hạt sen, một cái là vừa vặn thanh lý đại bán phá giá, tính so sánh giá cả siêu cao giữ ấm nội y ỉa. Nha! Ân. Chu Đường nhìn xem cô nương xinh đẹp, vậy mà thất thần. Uy, Trình cô nương nhướng mày, làm sao vậy, không hoan nên phải không? Không, không không không. Chu Đường lúc này mới tranh thủ thời gian hoảng thủ hoảng cước cầm mỹ nữ mời đến phòng bên trong, sau đó gấp rút giải thích nói, ta chỉ bất quá là quá chân kinh, nha không, thụ sủng nhược kinh. Ta không phải đã nói ta truy ngươi nha, làm sao ngươi lại cấp ta một cái phản xáo đường đâu? Không nên hiểu lầm. Trình cô nương hai gò má ửng đỏ, thản thản nhiên giải thích nói, nấm tuyết canh hạt sen là cấp ta lão nương nấu, còn lại điểm này nếu là lãng phí liền không xong. Ý thì hãy phục đâu, cũng là thực sự quá tiện nghi, không mua không phù hợp a. Hơn nữa, Trình Hảo Khán thuyết đạo, ta lưu ý đến, ngươi mỗi lần phía trong chỉ mặc một cái áo sơ mi, trời lạnh như vậy, nếu như là xuất ngoại cần mẫn lời nói, nhiều lạnh a. Đó là lý do mà, thuận tiện liền mua cho ngươi một kiện, ngươi có thể tuyệt đối không nên quá cảm động a. Lúc nói chuyện, cô nương thuần thục theo nhà bếp lấy ra bát đũa, giúp Chu Đường ngược lại tốt một bát nóng hôi hổi canh hạt sen. Này nếu là còn không cảm động, ta liền không phải người á. Chu Đường tiếp nhận bát thời điểm, cố ý tại Trình cô nương trên tay bắt tay một lần, cảm giác kia khỏi phải nói sảng khoái hơn, cảm giác so làm lớn bảo vệ sức khỏe còn đắc ý. Hôm qua, Trình Hảo Khán thuyết đạo, xem nhà ngươi một đêm đều không có sáng đèn đâu. Ân. Chu Đường gật đầu đằng sau, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ, ngàn vạn, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta ở đơn vị tăng ca đâu. Gần nhất vụ án này, thật sự là quá khó giải quyết á. Ân. Đúng rồi. Lúc này, Trình Hảo Khán đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi, Đường ca, các ngươi hiện tại cha, có phải hay không Soái bá bá nhà cái này án tử a? Chương 255, ma lực. Ngươi, Chu Đường rất là ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Ân, Trình Hảo Khán thản nhiên thuyết đạo, ngươi cũng không phải không biết, ta bây giờ bị cưỡng chế nghỉ ở nhà, mỗi ngày có hàng loạt thời gian đâu. Ta lưu ý đến, Soái Ba Ba cùng Soái A Di đã vài ngày chưa có trở về qua nhà, trước mấy ngày, nhà hắn còn tới thân thích, nói cái gì hải tử sự tình. Hôm nay, ta nhìn thấy tới mấy người, tại Soái Ba Ba nhà lục đồ, trong đó, Trình Hảo Khán thuyết đạo, có người ta gặp qua. Hắn hẳn là đồng nghiệp của ngươi. Đó là lý do mà. Ta liền đoán. Hắn vợ chồng già khẳng định là sẽ ra chuyện gì a? Nha. Chu Đường lúc này mới yên lòng lại, thuyết đạo, chuyện này đều là tuyệt mật, có thể ngàn vạn không thể nói với người khác a. Bọn hắn liên lụy, là 20 năm trước cái này án tử. A. Trình Hảo Khán sợ hết hồn, không phải a. Cái này án tử, bọn hắn vợ chồng già đều là người bị hại a. Hiện tại, bắt bọn hắn. Chẳng lẽ, người chớ đoán mò. Chu Đường uống một ngụm nấm tuyết canh hạt sen, thuyết đạo, hiện tại chỉ là điều tra thế thôi. Nói cái gì đều là thời gian còn sớm, hơn nữa, ngươi cần phải nhớ kỹ, chuyện này danh xưng chúng ta An Châu đệ nhất quỷ dị huyền án, nếu là tin tức truyền ra ngoài, vậy coi như muốn có đại phiền toái. Nha, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Trình Hảo Khán thuyết đạo, ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, bất quá. Ta cảm thấy... Này sự tình khó thực hiện bảo mật công tác ca. Đừng quên, hai người bọn hắn còn có cái lên trung học đệ nhị cấp nhi từ đâu. Phụ mẫu đều bị bắt đi, hài tử làm cái gì? Kia ngươi cũng đừng bận tâm. Chu Đường thuyết đạo, chỉ cần ngươi bảo thủ bí mật liền tốt. Ta. Ân.